Best audiobook apps, T-Audio. Website www.taudiosite. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật Trường Group. Thì ứng dụng sách nói tốt nhất Việt Nam là T-Audio, là một ứng dụng Android và có phiên bản cho website, cho PC và iOS. Ứng dụng T-Audio sẽ giúp cho các bạn nghe sách nói online hoặc download nghe offline mọi lúc mọi nơi. Các tác phẩm tiêu biểu như là Harry Potter, Chú Tể Anh Chiếc Nhẫn, rồi Đen Cù, Đại Sức Vật, rồi Phải Trái Đúng Sai. Nói chung là rất là nhiều, mình dự kiến là khoảng 10.000 cuốn sách. Bạn cũng có thể chia sẻ những cuốn sách mà các bạn thấy hay lên trên Facebook cho bạn bè và người thân của các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên website daudio.site để các bạn download ebook gồm có những định dạng phổ biến như là PDF, EPUB, file cho Kindle. Trong quá trình sử dụng, nếu các bạn có thắc mắc hoặc có lỗi gì, các bạn có thể lên website của mình là nhuectruong.vn để báo cho mình biết lỗi để mình khắc phục. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ Facebook của mình là facebook.com/nhuectruong.com. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi nghe sách nói vui vẻ. Trong chương trình điểm sách tuần này, doanh nhân Sài Gòn Online và Thái Hà Books xin giới thiệu đến quý vị độc giả quyển Kiếm Tiền Siêu Tốc, giúp bạn tăng thu nhập một cách nhanh nhất có thể. Sách của tác giả Mark Victor Hansen và Robert G. Allen. Nguyên tác Cash in the Flash, Fast Money in Slow Times. Sách do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành, bản quyền của Thái Hà Books. Về tác giả, Mark Victor Hansen là chuyên gia trong lĩnh vực khai thác tiềm năng con người. Ông đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hàng triệu cá nhân, khi mang đến thông điệp về tính khả thi, cơ hội cũng như chủ nghĩa hành động. Bộ sách Hạt Giống Tâm Hồn của ông là một hiện tượng xuất bản những năm 90, với hơn 112 triệu cuốn sách được bán ra trên toàn thế giới. Robert G. Allen đã và đang hướng dẫn mọi người đạt được những thành công vượt trội và tự do tài chính trong suốt hơn 30 năm qua. Ông là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí Time bình chọn như Kiến Tạo Sự Thịnh Vượng. Nội dung chính xuất phát từ những rắc rối tài chính của mỗi người trong cuộc sống. Cuốn sách dạy làm giàu này không đưa ra những công thức tính toán khô khan khó hiểu, mà dẫn đường cho trái tim của bạn tìm thấy sức mạnh, niềm tin và kiến thức để làm giàu. Bản thân mỗi người đều có khát vọng làm giàu chính đáng, và chúng ta phải nuôi dưỡng nó bằng tất cả nỗ lực thì mới có thể thành công. Bạn nói rằng bạn muốn có hàng trăm triệu đô, nhưng lại nhanh chóng than thở rằng đó chỉ là một giấc mơ phù phiếm, rằng chẳng bao giờ bạn có thể kiếm đủ số tiền đó, hay nếu kiếm được thì cũng mất rất nhiều năm. Bạn luôn mơ ước, nhưng cũng lại nghĩ những ước mơ đó nằm ngoài tầm tay của mình, vậy nên cuộc sống của bạn luôn ngập tràn những ý nghĩ thiếu tự tin hay mang tính nhục chí. Chương 1. Công thức cho một cuộc sống sung túc, con đường ngắn nhất dẫn tới tiền bạc. Có cả trăm loại công thức để kiếm tiền một cách từ từ, nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế ngày nay, phần lớn chúng ta đều cần kiếm tiền một cách nhanh chóng. Lý do vì sao bạn lại muốn kiếm tiền gấp, điều đó không quan trọng. Không phải ai trong chúng ta sinh ra đã giàu có. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một vài công thức nhất định để giúp bạn làm giàu. Chúng tôi sẽ dạy cho bạn loại nguyên liệu nào là chủ chốt và làm sao để biến chúng thành sự thành công không giới hạn. Nói tới làm giàu thì chúng ta có thể nghĩ tới hai loại tiền cơ bản nhất là tài sản và thu nhập. Chúng tôi nhận ra là mục tiêu của phần đông không phải trở thành triệu phú với lượng tài sản tương đương 1 triệu đô trong tay. Mục tiêu cấp thiết hơn cả là kiếm được những khoản thu nhập ngay lập tức nhằm chu cấp cho gia đình trong lúc khó khăn. Nói tới kiếm tiền, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới kiếm một việc làm rồi nhận lương, nhưng chưa chắc đó là giải pháp tốt nhất về mặt lâu dài. có sự khác nhau giữa thu nhập tuyến tính và thặng dư. Tuyến tính là khi bạn làm việc để kiếm tiền, còn thặng dư là ngược lại, tiền sẽ làm việc cho bạn. Cái hay của thu nhập thặng dư là bạn có thể kiếm gấp bội cho mỗi giờ làm việc. Chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả để viết nên cuốn sách này, nhưng một khi cuốn sách hoàn thành, thu nhập của chúng tôi sẽ tỷ lệ thuận với mỗi cuốn sách bán ra, và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục được trả tiền tới khi cuốn sách còn bán được. Bạn có muốn được trả lương chỉ một lần cho một giờ làm việc, hay bạn muốn được trả gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần cho mỗi giờ bạn bỏ ra? Suy cho cùng, đây cũng chính là điểm khác nhau giữa sự phụ thuộc và tự do tài chính. Công thức nghỉ hưu trước tuổi. Về bản chất, đây là cuốn công thức cho kế hoạch nghỉ hưu sớm. Cách truyền thống nhất và cũng lâu nhất là đóng bảo hiểm hưu trí hoặc gửi tiền vào một dạng tài khoản tiết kiệm nào đó trong vài thập kỷ. Cách làm này đơn giản là quá lâu trong một thế giới đầy biến động như bây giờ. Còn một cách nhanh nhất và cũng khó xảy ra nhất, đó là bạn được thừa kế một gia tài kết xù, $1 triệu chẳng hạn. Không may là rất ít người trong chúng ta có được số tiền ấy, thậm chí là cả cơ hội để thừa kế cũng không có. Chương 2. Ba yếu tố: tầm nhìn, tiếng nói, nội tâm và nhóm hành động. Dù bạn lựa chọn công thức nấu món nào đi nữa, sẽ có 3 hoặc 4 nguyên liệu chính không thể thay đổi. Chúng là những thành phần cơ bản của món ăn. Nếu bạn bỏ sót bất kỳ một thứ nào trong số đó, món ăn của bạn sẽ không thể thành công được. Vậy khi nói đến thành công về mặt tài chính, đâu sẽ là yếu tố quan trọng nhất? Yếu tố thứ nhất đòi hỏi bạn phải có một cái nhìn rõ ràng về những thứ mà bạn mong muốn tạo nên. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một thứ gia vị bí mật mà khi nói đến tầm nhìn xa, chúng tôi gọi đó là quá trình trầm trồ. Bạn đã bao giờ trầm trồ khi nhớ lại một kỷ niệm trong quá khứ hay chưa? Có thể là một khoảnh khắc đặc biệt với nửa kia, có thể là một kỷ niệm đáng nhớ khi bạn giành được danh hiệu hoặc một phần thưởng nào đó. Nếu có, chúng tôi muốn bạn cố gắng nhớ lại kỷ niệm đó một cách rõ ràng. Hãy tưởng tượng như thể sự việc đang lặp lại một lần nữa ngay trong khoảnh khắc này. Hãy nhớ lại những cảm giác của bạn khi đó. Bạn thấy gì, ngửi thấy gì, nếm gì và nhìn thấy gì. Hãy sống lại những ký ức đó một lần nữa bằng tất cả các giác quan của mình. Đó là một bài thực tập tuyệt vời cho quá trình mà chúng tôi gọi là thực tế hóa. Điều này sẽ giúp não bộ ghi nhớ sâu hơn những ký ức mà bạn có, những cảm giác mà bạn ao ước sống, như thế sẽ được khắc ghi vào chính cơ thể và tâm hồn bạn. Tạm dẹp bỏ những lo âu tiền bạc và thử nhìn về tương lai của bạn 5 năm sau. Thử tưởng tượng xem bạn đang đứng trước ngôi nhà của mình, bạn mở cửa bước vào, tưởng tượng bạn sẽ nhìn thấy gì. Dàn đèn treo khổng lồ, một cái cầu thang cỡ bự, ban công nhìn ra biển. Đó là giấc mơ của bạn, vậy hãy tưởng tượng chính xác những gì bạn muốn. Có một loại gia vị mà hầu hết mọi người đều thêm vào trong món ăn cuộc sống, khiến nó trở nên mất ngon. Loại gia vị khó chịu đó chính là sợ hãi. Sợ hãi chính là một kẻ phá bỉnh khó ưa nhất. Thực tế, nỗi sợ hãi của bạn lớn đến đâu, đã bao giờ chúng ngăn bạn theo đuổi mục tiêu của mình? Đã bao giờ bạn chần chừ vì bị từ chối? Nỗi sợ thất bại đã bao giờ ngăn bạn tiến lên? Chỉ cần một thoáng suy nghĩ thất bại là đã có thể khiến một con người can đảm nhục chí. Phần lớn chúng ta cảm nhận sự sợ hãi bằng cả 5 giác quan. Đó là lý do khiến nỗi sợ hãi đáng sợ đến thế, căng thẳng đến thế, nhập tâm đến thế. Chúng xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể chúng ta. Vậy, giấc mơ của bạn có lớn hơn nỗi sợ hãi của bạn hay không? Yếu tố thứ hai của bất kỳ một công thức thành công nào là kiểm soát được tiếng nói nội tâm. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một thế giới nội tâm, đáng tiếc là hiếm người hiểu và kiểm soát được nó. Mọi người đều có ít nhất 2 tiếng nói đó trong nội tâm, một tiếng nói lúc nào cũng chê trách, tiêu cực, khiến chúng ta buông xuôi tất cả. Chúng tôi gọi loại tiếng nói đó là than thở. Còn một tiếng nói khác, tiếng nói chân thật. Đã bao giờ bạn linh cảm rằng một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra? Đã bao giờ bạn nghe được một giọng thủ thỉ bên tai khuyên nhủ bạn tránh làm một cái gì đó không tốt? Đó chính là loại tiếng nói thứ hai mang tính tích cực. Thỉnh thoảng cũng có lúc chúng ta không nghe được tiếng nói chân thật vì than thở làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe tiếng nói chân thật nhiều hơn. Đó là một người bạn tốt luôn ủng hộ, khuyến khích bạn đi tìm chiến thắng để thành công và hạnh phúc. Có một câu hỏi thú vị hơn mà các bạn nên suy nghĩ. Hai tiếng nói đó tới từ đâu? Thường thì than thở chính là lý trí của chúng ta, trong khi đó chân thật là tiếng nói của trái tim. Chúng tôi sẽ trình bày bằng cách nào để bạn lắng nghe nhiều hơn những tiếng nói lạc quan đến từ trái tim của mình. Yếu tố thứ ba. Hiện nay, ở Mỹ có khoảng 24 triệu doanh nghiệp, ít hơn 2% trong số đó đạt được doanh thu 1 triệu đô trước thuế. Phần lớn các đơn vị kinh doanh là kinh doanh cá thể, 16 triệu doanh nghiệp được điều hành bởi một người duy nhất. Có một thống kê khá bất ngờ là 95% các đơn vị đăng ký kinh doanh vào thời điểm hiện tại sẽ không thể trụ được sau 5 năm. Tỷ lệ thành công của tự do tài chính đi lên từ kinh doanh cá thể là không nhiều. Nói trắng ra là con đường kinh doanh một thân một mình là quá chậm, lại nhiều rủi ro, do đó sẽ không khôn ngoan nếu bạn lựa chọn con đường này. Trong một thập kỷ trở lại đây, các doanh nghiệp phát triển nhất lại chính là các doanh nghiệp được điều hành bởi các nữ doanh nhân. Bây giờ là thời đại của họ, phụ nữ có thiên hướng tìm tới sự hợp tác, qua đó tăng khả năng thành công của họ. Khi chúng tôi hỏi một người phụ nữ yếu tố quan trọng nhất để thành công là gì, cô ấy sẽ không ngần ngại trả lời, đó là nhóm của tôi. Ở đây quan trọng nhất là bạn phải lập được một nhóm. Việc này quan trọng với việc kinh doanh của bạn, cũng giống như bột mì cần thiết như thế nào để làm ra bánh sô-cô-la vậy. Ngay lập tức tạo lập được một nhóm bạn hỗ trợ và giúp đỡ nhau, đó là cách nhanh nhất và an toàn nhất để theo đuổi giấc mơ của bạn. Chương 3. Công thức thành công, T bằng T cộng K cộng H. Albert Einstein đã nói, hãy biến mọi thứ trở nên càng đơn giản càng tốt, nhưng không phải là quá đơn giản. Đây là giả thuyết của chúng tôi, rằng mọi thành công đều có thể viết lại dưới một công thức. Thành công bằng tập trung cộng kiên định cộng hợp tác. Làm theo công thức cơ bản này, bạn sẽ có khả năng tìm được tất cả những nguyên liệu còn lại của thành công, tiền, kỹ năng, kiến thức, các mối quan hệ, v.v. Điều khiển lý trí và ước hẹn trái tim. Con người vốn dĩ rất thiếu kiên nhẫn, chúng ta luôn muốn có kết quả càng sớm càng tốt, mà tốt nhất là ngay bây giờ. Thế nên nhiều khi chúng ta không để ý đến nền móng của sự thành công một cách chắc chắn. Rất nhiều bạn đọc cứ cho rằng cách nhanh nhất để kiếm tiền là học những kỹ năng kiếm tiền tốt nhất. Họ muốn tiếp cận vấn đề một cách trực tiếp. Phải có tới hàng trăm cách kiếm, thực tế là vậy. Chúng tôi nhận thấy rằng chỉ có số ít trong số bạn đọc là thực sự sử dụng được những kiến thức chúng tôi chia sẻ để làm giàu. Phần lớn bị sao nhãng bởi nhiều lý do. Đó có thể là nỗi sợ thất bại, hoặc cũng có thể là do quá chần chừ, hoặc lạc lối không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc trượt sâu trong hố cát lún của sự tự ti hoặc nghi ngờ năng lực của bản thân. Chương 4. Những tiếng nói, tầm nhìn và động lực. Tiền cũng ở trong tâm mà ra. Bạn nghĩ gì và cảm thấy gì đóng vai trò vô cùng quan trọng để chuyển hóa nội lực thành của cải vật chất. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung duy nhất vào cách suy nghĩ, con đường dẫn tới thành công. Suy nghĩ là gì? Bạn định nghĩa suy nghĩ như thế nào? Chính xác thì suy nghĩ là gì? Chúng ta có ba loại ý nghĩ chính: tiếng nói, hình ảnh và động lực. Những người thành công có thể kết hợp ba yếu tố này thành những kết quả đáng kinh ngạc. Ngược lại, những người không có khả năng này rất khó thành công. Chú ý hơn tới thế giới nội tâm của bạn. Phần lớn mọi người rất ít quan tâm tới điều này. Họ nói chuyện với bản thân một cách vô thức. Còn bây giờ trong một ngày, hãy để ý xem cái gì đang diễn ra trong đầu bạn. Phần 1. Yếu tố đầu tiên. Trầm trồ. Chương 5. Tiếng nói tiêu cực. Dập tắt than thở. Than thở không phải là một người bạn tốt. Có những thứ luôn chống lại bạn, không muốn bạn thành công. Nhưng một khi bạn đã hiểu, thì rất dễ bịt miệng kẻ thù này lại. Một số người dường như sinh ra đã biết cách tự tiến lên. Họ không bị phân tâm bởi sợ hãi hay hoài nghi. Khổ nỗi là còn lại trong chúng ta đều mắc phải những căn bệnh thâm niên như nghi ngờ bản thân, lo lắng và sợ hãi. Tập trung nghĩa là không để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì. Đầu tiên là giọng nói tiêu cực trong đầu bạn, tiếp đó là những giọng nói tiêu cực trong đầu của những người xung quanh bạn. Họ nói là họ quan tâm đến bạn, nhưng thực tế họ chỉ đang lặp lại những gì than thở nói trong đầu họ. Ai đó đã nói thế này, nếu bạn thực sự muốn một cái gì đó, bạn sẽ tìm ra cách, Còn nếu bạn không thực sự muốn một cái gì đó, bạn sẽ tìm ra một lời bào chữa. Trong một ngày, hãy chú ý hơn tới những đoạn hội thoại trong đầu bạn, cố gắng phân biệt suy nghĩ thông thường của bạn và than thở. Thường khi than thở xuất hiện, bạn cảm thấy chán nản. Lục lại từ đầu những từ than thở hay dùng, bạn sẽ tìm được nguyên nhân tại sao bạn cảm thấy chán nản. Những câu đại loại như, mày vừa nghèo vừa ngu lại vừa thất nghiệp, mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì hết. Hãy hoán đổi đại từ khi than thở nói, nếu là giọng mày, hãy chuyển thành tôi, hãy thử thay đổi cách nói của nó, hãy điều chỉnh âm lượng của than thở, biến giọng của than thở thành giọng của chuột Mickey. Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể tắt giọng nói đó hoàn toàn được không? Để làm được việc này, có khi mất nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nhưng chỉ cần nhận thức được sự tồn tại của than thở, và học cách điều khiển nó, bạn sẽ cảm thấy phấn khởi hơn, nhiều động lực hơn. Chương 6. Những tiếng nói tích cực, chọn từ để nói. Một khi bạn đã kiểm soát được than thở, giờ là lúc bạn học cách sử dụng chân thật theo một cách có lợi nhất. Bộ não là một chiếc máy vi tính mạnh mẽ nhất mà con người từng biết, thế nhưng phần lớn chúng ta lại chưa thể tận dụng sức mạnh của nó khi đặt ra những câu hỏi thiếu tự tin và nhục chí. Hãy nhập vào những gì bạn muốn. Tôi có thể gọi ai giúp đỡ cho mình việc này, cách nào nhanh nhất để vượt qua thách thức này, thời điểm nào tốt nhất để bắt đầu dự án này, tôi có thể tìm thấy câu trả lời nhanh nhất ở đâu, làm sao để thực hiện dự án này thành công, tại sao mình lại được ưu ái đến thế này. Sự thay đổi tưởng là nhỏ, trong cách đặt câu hỏi này, có thể ngay lập tức hoàn toàn thay đổi cách bạn nhìn thế giới xung quanh. Thay vì một thế giới toàn những vấn đề sai lầm, bạn sẽ nhìn ra một thế giới với những cơ hội và những điều kỳ diệu. Quan trọng hơn là bạn nhìn ra bài học từ những sai lầm và cơ hội trong các vấn đề. Ở khía cạnh vĩ mô, con người ngày càng khám phá ra những giải pháp khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trên khía cạnh vi mô, trong cuộc sống thường ngày của bạn, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu bạn học được cách sử dụng những câu hỏi mang tính khích lệ, giải phóng năng lượng thật sự của bản thân. Cái đó diễn ra tỷ lệ thuận với mong muốn của chính bản thân bạn. Tiến sĩ Yvonne Oswald đã viết một cuốn sách mang tên Mỗi từ đều có sức mạnh. Bà giải thích rằng mỗi từ chúng ta nói đều có một năng lượng nhất định. Một số có nhiều năng lượng, trong khi một số khác lại có ít hơn. Lấy ví dụ là hai từ tốt và xấu, bạn nghĩ từ nào trong số đó sản sinh ra nhiều năng lượng hơn? Thử hỏi những từ sau đây, xem phản ứng của bạn như thế nào. Hạnh phúc, buồn bã, khỏe mạnh, yếu đuối, lạc quan, bi quan, dễ, khó, đẹp, xấu. Hãy thử áp dụng cho bạn và những người bạn nói chuyện hàng ngày, cố gắng sử dụng những từ tích cực hơn trong giao tiếp cũng như trong suy nghĩ của mình. Bạn sẽ sớm nhạy cảm hơn với những cảm xúc của chính mình, và bạn sẽ hiểu tại sao có những người lại dễ gần đến thế, bởi vì họ luôn khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Đừng suy nghĩ bằng các từ tiêu cực, chỉ suy nghĩ bằng những từ tích cực. Vậy thì suy nghĩ tích cực hơn có ảnh hưởng gì đến việc kiếm tiền? Mọi phương án kiếm tiền đều liên quan đến con người, ý tưởng, các mối quan hệ, tài nguyên. Điều gì khiến mọi người muốn làm ăn với bạn? Bạn có tự tin không? Hay là căn phòng sáng hẳn lên mỗi khi bạn bước vào? Chương 7. Thay đổi quá khứ và nhìn về tương lai, thiết yếu cho thành công. Nếu bạn cảm thấy chán nản, nhiều khả năng là bạn đã sử dụng những từ ngữ chán nản với bản thân. Nếu bạn muốn cảm thấy phấn chấn, hãy học cách sử dụng những từ khích lệ, vui vẻ, học cách trân trọng mọi điều trong cuộc sống. Thay đổi quá khứ hướng tới tương lai. Sau đây là bài luyện tập của bạn. Hãy tìm 3 ký ức tích cực và 3 cái không được tích cực lắm. Trước tiên hãy nhìn vào 3 ký ức đẹp, cố gắng nhớ lại chúng càng cụ thể càng tốt, càng rõ ràng càng tốt. Sống lại giây phút đó, tận hưởng những ký ức đó một lần nữa. Đừng để bị đắm chìm vào những ký ức đau thương. Một số người nói bạn không thể thay đổi quá khứ. Bạn có thể nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình thực tế hơn, sâu sắc hơn và rút ra được nhiều bài học hơn. Bằng cách đó, quá khứ sẽ trở nên hữu ích cho bạn. Nhìn về tương lai, 3 cách để biến giấc mơ thành hiện thực. Phải chăng tương lai của bạn sẽ toàn màu hồng, màu đen hay trung tính? Bạn có đặt nhiều hy vọng vào tương lai không? Bằng cách tích cực hóa các ký ức trong quá khứ, bạn cũng có thể khiến tương lai của mình tươi sáng hơn. Bằng cách thay đổi hồi ức, bạn có thể thay đổi quá khứ. Đối với phần lớn mọi người, quá khứ ẩn chứa những kỷ niệm đau buồn, tạo nên nỗi sợ hãi trong hiện tại và nỗi lo trong tương lai. Khi bạn nghĩ về quá khứ, chỉ nên nhớ những gì tốt đẹp nhất. Tất nhiên là có lúc này lúc khác, nhưng bạn đã học được một bài học từ những sai lầm và phải tiếp tục đi lên. Cuộc sống đã và đang tốt đẹp, hãy hy vọng là nó cũng sẽ tốt đẹp sau này. Khi phải trải qua những khó khăn tạm thời, chúng ta nhanh chóng thất vọng, sau đó tự dìm bản thân vào nỗi thất vọng này bằng cách gợi lên những bức tranh ảm đạm, không thực hiện được giấc mơ, khiến bản thân và gia đình gặp bất hạnh. Nếu bạn từng trải qua hoàn cảnh như vậy, thì đây là lúc để sửa đổi. Bạn không có thời gian cho kiểu suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Bạn chỉ có thời gian cho một môi trường tích cực. Khi khó khăn xảy đến, sẽ tốt hơn nếu như bạn tích cực chuẩn bị cho nó. Thách thức chỉ là những hòn đá trên đường, chúng khiến đôi chân của bạn mạnh mẽ hơn. Thực tế hóa, đừng chờ đợi, hãy cảm nhận giấc mơ của bạn ngay lúc này. Tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp như thế nào? Lối suy nghĩ này sẽ biến tất cả mọi trở ngại trở thành những tảng đá lát đường đi tới thành công của bạn. Thực tế ảo là một phương pháp suy nghĩ, trong đó bạn sẽ có tất cả những cái bạn chưa có. Nó bắt đầu từ có thể là một ý tưởng, một gợi ý, một khái niệm hay một hy vọng, một ước mơ nào đó. Ý tưởng bắt đầu từ điều hư cấu, sau trở thành lý thuyết, rồi sau cùng phát triển trở thành thực tế. Kiếm tiền cũng có nhiều công đoạn như vậy. Bạn khởi đầu bằng việc nở một nụ cười và sau đó không ngừng khát khao chạy theo những bước tiếp theo của giấc mơ mà bạn muốn biến thành sự thật. Những khát vọng sẽ đi vào tiềm thức như một ý tưởng và tại đó chúng được chuyển hóa thành những kết quả. Một ý tưởng đi vào và cả vũ trụ phản ứng lại. Trạng thái tâm lý của bạn phản ánh trạng thái các kết quả. Trạng thái của con tim sẽ phản ánh trạng thái của chính bạn trong tương lai, và trạng thái trong tương lai thì không thể đo lường hết được. Tạo nên một tầm nhìn xa hơn nữa, đừng chạy theo những mục tiêu thực tế, hãy nhắm tới những mục tiêu nhiều tham vọng. Biến giấc mơ của bạn lớn hơn, không chỉ hơi lớn mà phải tuyệt đối lớn hơn. Chính vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà tại đó tiêu cực chiếm đa số, nên chúng ta phải bù trừ đi sự tiêu cực ấy. Bạn có để ý dòng chữ nhỏ trên gương chiếu hậu của ô tô? Cảnh báo, vật thể trong gương có thể lớn hơn thực tế. Phần lớn những cơ quan truyền thông thông tin đều khắc họa một thế giới ảm đạm hơn nó vốn có. Bạn phải vẽ thế giới của bạn không chỉ bằng một gam màu tích cực hơn, mà phải tuyệt đối tươi sáng hơn, học cách nhìn sự việc tốt hơn trong tất cả mọi tấm gương của cuộc sống, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Ngày hôm nay, trước khi lên giường đi ngủ, hãy mơ giấc mơ của bạn và tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào. Cuộc sống của bạn trong mơ sẽ tốt đẹp như thế nào? Hãy cố gắng giữ những hình ảnh đầy thực tế và rõ ràng, đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với những con người hoặc hoàn cảnh không tích cực trong cuộc sống. Học thuộc lòng là mẹ của sự học. Nếu bạn thực sự muốn giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, hãy khắc ghi nó vào con tim và khối óc của bạn. Bước vào giấc mơ và biến nó trở thành hiện thực, hơn cả nỗi sợ hãi mỗi ngày, lặp đi lặp lại 100 lần như thế hoặc hơn nữa. Bởi chúng ta trải qua hàng ngày trong một thế giới tiêu cực với toàn những người theo chủ nghĩa duy thực, bạn sẽ bị cám dỗ bởi mong muốn từ bỏ những nhiệt huyết theo đuổi ước mơ của mình. Hãy chuẩn bị cho tình huống đó, chuẩn bị sức kháng cự, người khác sẽ không thích những suy nghĩ tích cực quá. Mỗi khi bạn bị nhìn dưới con mắt nghi ngờ của một người theo chủ nghĩa hoài nghi, hãy nhớ, họ đang nhìn bạn qua bức tường sợ hãi của họ. Vậy bạn muốn ước mơ hay muốn sợ hãi? Gieo nhân nào gặt quả đấy. Nếu bạn tập trung vào sự sợ hãi, bạn sẽ chỉ nhận được nỗi sợ mà thôi. Nỗi sợ sẽ lớn dần, sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Đừng để điều đó xảy ra, tâm hồn bạn là chốn thiêng liêng. Tập trung vào sự giàu sang thì giàu sang sẽ đến với bạn, tập trung vào những gì bạn muốn. Tóm lại, mấu chốt là tập trung. Hãy thuyết phục bản thân bạn rằng mình sẽ đạt được chúng, hướng tới những mục tiêu mà bạn hằng khao khát và giấc mơ sẽ đến với bạn. Chương 8. Tài khoản ngân hàng kết nối chặt chẽ với suy nghĩ. Hãy tưởng tượng tài khoản ngân hàng của bạn kết nối trực tiếp bằng suy nghĩ. Cứ mỗi khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, mỗi lần bạn chần chừ không tiến lên, hiện thực hóa giấc mơ vì sợ bị từ chối, sợ thua lỗ, thì bạn sẽ bị tự động trừ đi 100 đô la. Buổi sáng trước khi đi làm, bạn kiểm tra tài khoản và thấy còn 2.500 đô. Tối đến khi về nhà, bạn kiểm tra lại và thấy chỉ còn 200 đô. Ôi, cái gì thế này? Tiền của tôi đâu? Cái gì ở đây chính là suy nghĩ của bạn không đơn thuần là suy nghĩ nữa. Chúng đã là vật chất cụ thể, có giá trị cụ thể, đem lại lợi ích tức thì. Bạn phải học cách suy nghĩ tích cực trong từng phút giây. Mỗi khi điều gì đó không tốt xảy ra, bạn sẽ phản ứng lại ngay lập tức bằng câu hỏi: mình có rút ra được bài học quý giá nào qua rắc rối này hay không? Hãy đối mặt với chúng nhanh hơn, bỏ chúng lại sau lưng nhanh hơn, rút ra bài học nhanh hơn và hãy mỉm cười nhanh nhất có thể. Đó là cách để sống trong mỗi khoảnh khắc hàng ngày. Chương 9. Rung động, trầm trồ hiện tại của bạn. Tiếng nói nội tâm, tầm nhìn, rung động, ba thứ đó là ngôn ngữ của tâm hồn. Bạn bắt đầu như thế nào, bạn sẽ đạt được một tương lai tương xứng như thế. Không quan trọng bạn thu hút tương lai đó về mình hay tương lai đó thu hút bạn về phía nó. Quan trọng là cả hai thu hút lẫn nhau như một cặp nam châm. Bạn muốn có tiền, tự khắc, tiền không thể nói không với bạn. Có một thực tế là bằng cách nghĩ về tương lai bạn mong muốn, bạn đã gửi những tín hiệu cho tương lai, chuẩn bị trước mọi người và mọi thứ sẵn sàng cho sự xuất hiện của bạn. Phần 2. Nguyên liệu quan trọng, tiếng nói nội tâm. Chương 10. Đường vào trái tim, lắng nghe tiếng nói nội tâm. Nếu bạn muốn trở nên thành công hơn, giàu có hơn, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, bạn nên học cách lắng nghe người bạn chân thật. Một số người gọi loại cảm giác đó là trực giác, một số khác gọi là giác quan thứ 6. Sâu trong mỗi con người chúng ta, phía dưới những nỗi sợ, lo âu, phiền muộn là kho tàng của sự thông thái, sáng suốt và những trực giác đáng tin mà tất cả chúng ta đều sở hữu ngay từ khi mới sinh ra. Trong suốt cuộc đời, chúng ta không ngừng bổ sung vào kho tàng đó, mà điển hình là kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống. Bạn tin vào một điều gì đó, thường là xuất phát từ trái tim. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một ngọn lửa rụt rè của sự thật. Chúng ta luôn biết cái gì đúng, cái gì sai. Đó chính là nhận thức, hệ thống dẫn đường trong mỗi chúng ta. Nhưng hai bên ngọn lửa đó lại là hai tên phá hoại luôn muốn dập tắt nó. Sợ hãi luôn muốn dập tắt ngọn lửa sự thật. Hắn thường xuất hiện dưới một trong năm hình dạng sau: thất bại, xấu hổ, bỏ rơi, từ chối, thành công. Nếu bạn đã từng cảm nhận được một trong những nỗi sợ đó, thì đó là minh chứng cho việc sợ hãi đang làm việc hết sức mình để không cho bạn tìm được con đường đi đúng đắn. Một tên phá hoại khác là tham lam. Hắn bỏ vào ngọn lửa những ham muốn không phù hợp, gián tiếp khiến bạn lạc lối khỏi đường đi đúng. Chương 11. Cách nhanh nhất để thu lợi nhuận, kiếm tiền từ những thứ bạn yêu thích. Hãy thử kiểm tra lại xem, 5 năm tới bạn sẽ làm gì, bạn sẽ sống với ai, bạn tham gia vào những hoạt động gì, những loại hoạt động đó có mang lại tiền bạc cho bạn hay không. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu tìm một mục tiêu cho mình và cố gắng kiếm tiền từ nó. Niềm đam mê của bạn là gì? Nếu bạn dự định kiếm thật nhiều tiền, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể làm điều đó kết hợp với đam mê của mình sao? Trước khi đi ngủ tối nay, hãy bỏ ra một vài phút và tự hỏi bạn những câu hỏi dưới đây. Tâm hồn của bạn thực sự hướng về đâu? Cái gì là cách kiếm tiền thích hợp nhất với mình? Cái gì có thể đưa mình từ vị trí đúng đắn đến vị trí yêu thích? Hãy bắt đầu với những thứ bạn biết. Sau đây là một vài câu hỏi giúp bạn nghĩ lại về bản thân dưới một góc nhìn khác. Bạn giỏi làm chuyện gì nhất? Bạn thường được khen ngợi khi làm những gì? Bạn thường làm gì nhất? Tất nhiên là không tính công việc. Hãy suy nghĩ những câu hỏi đó nhằm tạo ra những giá trị cụ thể cho bạn, cho tương lai bạn, cho tương lai gia đình bạn và cho của cải trong tương lai của bạn. Chúng tôi rất khuyến khích bạn đọc nên bắt đầu ghi lại nhật ký cho quá trình nâng cao niềm tin. Tự hỏi mình những câu hỏi chất lượng hơn, ghi nhật ký vào mỗi buổi sáng và chia sẻ nó. Luôn có những kho tàng chưa được khám phá trong những ghi chép của bạn. Có chí thì nên. Cũng như tiêu đề này, khi mà bạn đã có quyết tâm thì tiền sẽ tới với bạn. Một khi bạn đã xếp của cải lên mức ưu tiên với sự quan tâm và chăm sóc, giống như mọi người và các tổ chức xung quanh bạn, bạn đã có một bước tiến vượt bậc. Phần 3, yếu tố thứ 3, hành động. Chương 12, nhóm CCTK của bạn, cùng nhau chúng ta tạo nên kỳ tích. Một nhóm hành động gồm 2 người, hoặc hơn, tình nguyện tham gia với nhau để vươn tới những thứ mà một người không thể vươn tới một mình. Nhóm hành động tập hợp sức mạnh trí tuệ và hành động của tất cả thành viên trong nhóm hướng tới những kết quả tốt đẹp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không ai trong chúng ta có thể thành công mà chỉ dựa vào sức của mỗi bản thân mình. Chúng ta cần người khác làm việc cùng, ủng hộ, cổ vũ và tạo động lực theo những cách mà chúng ta không tự làm được. Hãy tưởng tượng bạn làm việc cùng những người có suy nghĩ giống bạn, những người sống với sự thật, sự tự tôn và chính trực. Mọi thứ đều trở nên có thể, các triệu phú đều có nhóm của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với những người bạn đã quen tại những nơi bạn dành thời gian qua lại nhiều. Bằng cách đó, bạn sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ lúc mới bắt đầu từ số 0. Nếu bạn thực sự cảm thấy bạn không quen ai có thể lôi kéo tham gia cùng, thì hãy mở rộng phạm vi đối tượng ra. Bạn đồng nghiệp thì sao? Cô kế toán hay ông bác sĩ mà bạn quen? Bạn không cần phải có bằng cấp cao, một chân quản lý trong tập đoàn lớn hay một mạng lưới các nhà đầu tư sộp. Tất cả những gì bạn cần là hãy bắt đầu với chính những thứ mình đang có. Ý tưởng lập nhóm rất hấp dẫn, nhưng nỗi sợ thiếu hiểu biết còn to lớn hơn và che lấp đi sự hứng khởi. Trong cuốn Ngân hàng cho người nghèo của mình, tiến sĩ Muhammad Yunus đã nói, làm việc theo nhóm không chỉ tạo ra sự giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau, mà còn hạn chế nguy cơ hành xử thất thường của từng cá nhân trong nhóm, khiến người vay trở nên đáng tin hơn trong cả quá trình. Sự cạnh tranh trong và ngoài nhóm cũng được tính đến, giúp khuyến khích mỗi thành viên hoạt động tích cực hơn để đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn lập một nhóm tử tế, trước hết hãy nghiên cứu qua cấu trúc của nhóm. Bạn cũng nên tham khảo một số tiêu chuẩn hướng dẫn có trong sách này. Một khi bạn đã lập nhóm thành công, bạn sẽ muốn lập nhiều nhóm khác. Như nhóm đoàn kết của tiến sĩ Yunus đã khiến người dân thoát nghèo, nhóm của bạn cũng có thể làm điều tương tự, thậm chí can hệ vào những thời điểm sống còn. Thêm vào một điều cần ghi nhớ, bởi vì nhóm là để tối đa hóa các mối quan hệ và sự phát triển. Các thứ như thái độ tiêu cực, ích kỷ, chê bai và đòi hỏi sẽ phá hoại nhóm từ bên trong. Do đó, đừng chọn thành viên ở dưới mức chỉ tiêu cao nhất của bạn. Hãy nghĩ nhóm của bạn như một nồi súp, mỗi người mang đến một thứ gia vị. Chúng tôi muốn bạn nấu món súp như vậy, với tên gọi súp tiền. Hãy hướng tới những thứ to đẹp hơn và tốt hơn cho chính bản thân mình. Chương 4, giàu nhanh. Chương 13, chiếc nón kỳ diệu của riêng bạn. Biến ý tưởng thành tiền. Hãy tưởng tượng bạn quay trở lại căn bếp để nấu món giàu có. Bạn đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu, đã có sẵn 3 nguyên liệu với hàm lượng vừa đủ để trước mặt, một phần trầm trồ, một phần tiếng nói nội tâm, một nhóm hành động được lựa chọn kỹ càng và một người phục vụ có lợi ích. Một nhà kinh doanh giỏi cũng có thể nhìn được các cơ hội ẩn giấu khắp mọi nơi. Trên thế giới này, một số người rất giỏi trong các môn thể thao, một số khác lại giỏi với âm nhạc, số khác rất giỏi quản lý những người khác, và một số khác lại giỏi trong việc đánh hơi thấy cơ hội làm ăn. Còn bạn, bạn đã bao giờ có một ý tưởng nào chưa, thậm chí là những ý tưởng đáng giá cả triệu đô? Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc biến ý tưởng của mình thành hiện thực hay chưa? Bạn thích sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ ý tưởng mới, bởi vì đó là con người bạn. Bạn không cần động cơ để làm những điều đó, đơn giản là bạn không thể không làm, cũng như hít thở vậy. Cũng giống như việc bạn phải thức dậy vào mỗi buổi sáng, điều đó còn hơn cả khao khát, đó chính là ý nghĩa sự sống của bạn. Với tư cách là một nhà kinh doanh, bạn có 3 hạng mục để sáng tạo và kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ và thông tin. Sản phẩm, nói tóm lại, việc của bạn là mua và bán vật chất cụ thể. Dịch vụ là khi bạn thuê một người có kỹ năng, thời gian của anh ta, tài năng của anh ta để cải tiến các sản phẩm của bạn. Nếu bạn là một nhà kinh doanh dịch vụ, thì bạn sẽ dùng các kỹ năng của mình để làm việc cho người khác, làm những việc mà họ không thể hoặc không muốn tự làm. Thông tin bạn mua thông tin khi mà bạn trả tiền cho kiến thức của những người khác, người đó dạy bạn một việc gì đó, bạn học những kiến thức mà người khác lựa chọn, sắp xếp cho mình. Bước đầu tiên là tạo được một bản kê khai các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có thể bán được của bạn. Liệu các sản phẩm, dịch vụ, thông tin, từ đây sẽ gọi tắt là SDT của bạn, có được bạn bán trực tiếp cho người sử dụng hay không? Liệu bạn sẽ bán SDT của mình cho một nhà kinh doanh khác? Liệu bạn sẽ là một thành viên trong một mạng lưới marketing, cố gắng giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới khách hàng với cơ hội biến họ trở thành một phần của mạng lưới? Một trong những kho báu phong phú nhất theo kinh nghiệm của chúng tôi đã xuất phát từ một nơi ít ai ngờ tới nhất là các vấn đề của bạn. Trước khi bạn quyết định lối đi cho mình, hãy chắc chắn bạn đã kiểm tra lại các vấn đề, có thể là đã theo bạn cả đời, xem liệu chúng có khả năng sinh lợi nào không. Chương 14. Biến đau thương thành của cải. Thách thức là một tín hiệu của cuộc sống. Nếu bạn bắt đầu nhìn các thách thức của mình như những cơ hội thì sao? Đừng để cảm xúc của mình bị kéo xuống cùng với các vấn đề của bạn. Vì kẹt giữa sự an toàn giả tạo mà bộ não tạo ra không giúp cho bạn được gì, bạn sẽ không bao giờ tạo ra được đột phá về thu nhập và đạt được tự do tài chính như vẫn hằng mong muốn. Mục tiêu là phải leo lên những nấc thang trên cùng, càng nhanh càng tốt. Bạn muốn có một tầm nhìn chiến lược cùng các giải pháp cho vấn đề đúng không? Hãy nhớ, giải pháp chỉ đến cùng với sự sáng tạo và hào hứng, không phải sự chán nản và u buồn. Bạn có thể cô đơn trên đỉnh của thành công, hãy chuẩn bị tinh thần, bởi vì càng trèo lên cao thì càng có ít người có khả năng như bạn. Nhiều người, thậm chí một vài người bạn và gia đình bạn sẽ dậm chân tại chỗ giữa những bậc thang dưới cùng của sự an toàn giả tạo, bởi vì nó có vẻ an toàn. Bạn càng thành công, càng gần đến sự thành công và giàu có bấy nhiêu, càng có nhiều thách thức và cơ hội tới với bạn. Chia sẻ với các thành viên trong nhóm quá trình phát triển nhanh chóng là một việc mang tính sống còn. Hãy cùng nhau ăn mừng những thắng lợi dù nhỏ nhất, điều đó sẽ cân bằng với những trục trặc có thể xuất hiện. Bạn có thể tìm sự nhận thức cao hơn từ các nguồn khác như sách báo, các chương trình nghe nhìn, các hội thảo trên mạng. Bằng cách này, bạn có thể tiếp xúc và học tập với những người có suy nghĩ tiến bộ, bất kỳ khi nào bạn muốn. Thách thức là cơ hội, vấn đề sinh ra giải pháp. Khi đối mặt với những thách thức từ bậc thang đầu, có hai câu hỏi được đặt ra. Một, bạn sẽ phản ứng và hành động ra sao? Hai, bạn sẽ tham khảo ý kiến của ai để tìm ra giải pháp? Nếu chẳng may, vấn đề có vượt quá tầm kiểm soát, hãy thử áp dụng bài tập sau để đi đến một kế hoạch giải quyết. 1. Viết ra vấn đề bạn làm. 2. Viết ra 3 cách giải quyết cơ hội từ vấn đề đó. Không nhất thiết là phải quá thực tế. 3. Đánh giá tính khả thi và hiệu quả cho mỗi dự án. 4. Đưa phương án bạn chọn cho nhóm hoặc một người có kinh nghiệm kiểm duyệt. 5. Chọn lọc lần cuối và chọn thời điểm để thực hiện. Cuộc đời mang đến cho ta những rủi ro để chúng ta có thể vượt qua và đến những tương lai tốt đẹp hơn. Đến một lúc nào đó, những thử thách nhỏ và thường xuyên sẽ không còn là mối bận tâm của bạn nữa. Đó là bởi vì bạn đã phải đương đầu với những thứ to lớn hơn thế rất nhiều. Năm 1998, sau hàng năm trời chữa trị chứng vô sinh, cô thợ làm tóc Lucy Herman phải gánh khoản nợ lên tới 75.000 đô, vừa phải kiếm thêm tiền, vừa phải dành thời gian chăm sóc hai đứa song sinh mới chào đời, cô quyết định phát triển một sản phẩm chăm sóc móng tay tại ngay gian bếp nhà mình. Sau 6 tháng, Rosie đã tìm được công thức chuẩn khi dùng nó để chữa cho chính mình. Rosie đã dùng thẻ tín dụng của em gái để mua hàng hóa, làm việc qua đêm, đổi thức ăn để dùng nhờ máy tính hàng xóm, tất cả để cho ra đời sản phẩm, một phút làm móng và công việc kinh doanh đáng giá hàng triệu đô la sau này. Victoria Knight McDowell là một giáo viên lớp 2, người có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và thường xuyên bị cảm lạnh. Với hy vọng cải thiện sức khỏe cũng như sức đề kháng cho cơ thể, cô bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm các công thức thảo dược làm thuốc. Đến khi đạt được sản phẩm mong muốn, cô quảng bá chúng với đồng nghiệp. Sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Công thức bồi bổ sức khỏe Airborne đã mang lại cho Victoria hàng triệu đô la và đang là thuốc trị cảm tốt nhất tại Mỹ. Vậy, dù bạn có là ai, bạn bao nhiêu tuổi, đang làm gì, cách sống ra sao, bạn đều có thể lên một kế hoạch cho mình. đừng nhục chí bởi bạn đã không bắt đầu sớm hơn. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Có bốn thứ công cụ bạn có thể sử dụng để tránh hoặc chèo lái ra những vấn đề nảy sinh trong tương lai. Một, các mối quan hệ. Hãy cố gắng quản gia hơn nữa. Bạn có phải là người thích đi ra ngoài để tìm hiểu những người khác hay không? 2. Sự linh động. Để làm tốt công việc kinh doanh, điều quan trọng là bạn phải có sự chủ động ở bất cứ thời điểm nào. 3. Thời gian. Bạn sử dụng thời gian có hiệu quả hay không? Nên nhớ, hiệu quả khác với hiệu năng. Ưu tiên hiệu năng có nghĩa là bạn làm rất nhiều việc nhưng có thể không mang lại kết quả gì cả. Làm việc có hiệu quả nghĩa là bạn chỉ chọn làm một số công việc, nhưng những việc đó gần như chắc chắn sẽ mang lại kết quả. Và thứ tư là tiền. Hãy tập làm quen với khái niệm lợi nhuận. Không có lợi nhuận, bạn sẽ không thể tiếp tục kinh doanh, phát triển, thuê và trả tiền công cho người làm. Tất nhiên là cũng không thể sống tốt, và hãy quên đi những kỳ nghỉ, quên cả khoản làm từ thiện và việc nghỉ hưu sớm đi. Vấn đề tốt nhất bạn có thể có là loại vấn đề mà bạn vừa có cách giải quyết chúng, vừa có thể khai thác từ chúng. Nếu bạn không cần đo đong đếm tiền của mình, bạn cũng sẽ không có động lực kiếm nhiều hơn. Nếu bạn không cần đo đong đếm quỹ thời gian của mình, bạn cũng sẽ không có nhiều thời gian rảnh. Một khi bạn đã đạt được tới tầm kiểm soát các vấn đề, xem chúng như những cơ hội và leo lên những bậc thang trên cùng, thì cũng là lúc bạn sẵn sàng với những thách thức lớn hơn. Bạn có những mối lo cho riêng mình, nhưng hãy nhớ những vấn đề lặt vặt sẽ không là gì nếu so sánh với những trách nhiệm to lớn hơn, có ý nghĩa thay đổi cuộc sống của những người khác. Hãy sống và cố gắng tìm ra giải pháp cho các vấn đề của thế giới nói chung. Chương 16, có một quyển sách tên gọi Kiếm tiền từ kinh doanh thông tin. Với phần lớn các sản phẩm hàng hóa, các vật dụng bình thường, giá thành sản xuất ít nhất cũng phải chiếm 10% giá bán. Thường thì giá sản xuất phải nhiều hơn con số đó. Ví dụ như General Motors đã tốn rất nhiều tiền để sản xuất ra một chiếc ô tô, giá của nhựa và sắt rất đắt, chưa kể giá nhân công và vận tải. Lợi ích dư ra của một chiếc ô tô là không nhiều. Thế nhưng, các sản phẩm thông tin thì ngược lại. Các sản phẩm thông tin đều có thể số hóa và gửi đi khắp thế giới thông qua Internet với tốc độ ánh sáng, một cách miễn phí. Bởi vậy, trong ba sản phẩm của bạn có thể bán, thông tin là thứ hoàn hảo nhất. Tài sản trí tuệ chính là bất động sản của thế kỷ 21. Những lợi ích của thị trường thông tin: dễ nghiên cứu, dễ sáng tạo, dễ và rẻ trong thử nghiệm, sản xuất, cất giữ và sửa chữa, khởi đầu không cần nhiều vốn, có giá bán cao, có giá trị sản phẩm cao, thu nhập phụ trội, thị trường vô hạn và tính cơ động, có thể tiếp cận bất kỳ hòm thư nào trên thế giới và bảo hộ bằng sáng chế khỏi đối thủ cạnh tranh. Sự nghiệp vinh quang và ấn tượng: tôi là một tác giả, một đảm bảo thu nhập chắc chắn trong tương lai và tạo nên sự khác biệt. Bắt đầu với không gì cả, không từ đâu cả, không có lý do để tin mình có thể làm được. Đây là câu chuyện của chính tác giả Mark Victor Hansen. Khi tôi phá sản và lâm vào đường cùng những năm 1974, tôi đã rất chán nản và tuyệt vọng. May mắn là vài năm trước, tôi đã chiến thắng một giải thưởng bán điện thoại và nhận được phần thưởng là một cuốn băng ghi âm của Cavett Robert, người sáng lập của Hiệp hội Diễn giả Quốc gia Hoa Kỳ. Chính thông điệp của cuốn băng đã cứu thoát tôi từ dưới đáy tuyệt vọng. Tôi quyết định viết thư cho Cavett và nhận được thư tay trả lời của ông, bảo tôi gửi cho ông $35 để gia nhập vào một tổ chức mà ông mới thành lập, Hiệp hội Diễn giả Quốc gia. Tôi lúc đó thậm chí không có $35 hay tiền mua vé máy bay, nhưng tôi muốn tới đó tới mức đã vay tiền để tham gia. Tại buổi họp đầu tiên, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi suy nghĩ trở nên nổi tiếng với diễn giả này. Cavett đã gieo vào đầu tôi ý tưởng để thay đổi cuộc đời mình. Ông nói, với tư cách là một diễn giả, bạn phải viết một cuốn sách. Nếu tự bản thân bạn không thể viết được một cuốn sách từ kinh nghiệm của bản thân, hãy liên kết với nhiều tác giả khác. Tôi là một người bán hàng giỏi, và tôi sẽ bán cho 18 người trong căn phòng này, mỗi người $2,000 để được quyền viết một chương trong cuốn sách. Mỗi người sau đó sẽ được nhận 1,000 cuốn sách, và vì mỗi cuốn sẽ tốn chỉ $2 để in ấn, họ có thể bán với giá $10 để kiếm được $10,000. Kết quả là chúng tôi đã nhận được 36.000 đô la trước khi chúng tôi viết một chữ nào. Sau đó, chúng tôi dùng số tiền đó để in sách. Cuốn sách mang tên Đứng dậy, nói lên và chiến thắng. Tôi đã bán được 20.000 bản in với giá 10 đô mỗi cuốn trong vòng một năm từ lúc phát hành. Tôi kiếm được khoảng 200.000 đô la từ việc diễn thuyết và bán cuốn sách đó. Mọi thứ cứ như trên thiên đường. Qua nhiều năm, tôi đã học được công thức bán ứng trước giấc mơ của mình để đạt được những thứ mình mong muốn trong thời gian sớm nhất có thể. Phần lớn bạn đọc cũng sẽ làm được như vậy để thu hút vốn cho công việc kinh doanh của mình sau này. Tôi đã thoát khỏi thảm họa tài chính và bước lên một trang mới của cuộc đời. Một ngày, tôi suy nghĩ về ý tưởng làm sao cho ra một cuốn sách về những câu chuyện cảm động nhất. Chúng tôi đều hiểu sức mạnh của một câu chuyện cảm động. Chúng tôi gọi cuốn sách đó là Hạt giống tâm hồn. Sau hàng trăm lần bị từ chối, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nhà xuất bản đồng ý, với điều kiện chúng tôi phải mua 20.000 bản in đầu tiên. Chúng tôi đồng ý. Trong buổi diễn thuyết của mình, chúng tôi bán những cuốn sách chưa xuất bản kia cho độc giả. Khi cuốn sách chính thức được xuất bản, chúng tôi đã có hàng trăm nghìn người đợi mua. Cuốn sách không phải là một thành công khi vừa phát hành, nhưng sau một năm, nó bắt đầu nổi lên và bán được hàng triệu bản. Từ tựa sách đầu tiên, Hạt giống tâm hồn năm 1994, đến nay chúng tôi đã có 200 loại tiêu đề khác nhau như Hạt giống tâm hồn cho tuổi teen, cho các bà mẹ, cho các côn thủ. Vậy, bạn kiếm tiền nhờ những tài sản trí tuệ bằng cách nào? Chúng tôi đều đi lên từ lúc bị phá sản cho tới lúc có bạc triệu. Nếu bạn đang vất vả chống đỡ trong cơn khó khăn tài chính, hãy tin chúng tôi khi chúng tôi nói rằng chúng tôi hiểu cảnh đó. Chúng tôi có quyền nói với bạn rằng bạn sẽ vượt qua và vươn lên được trong cuộc sống dựa trên những gì mà chúng tôi trải qua. Hãy bắt đầu ngay bây giờ với những gì bạn đang có. Bạn luôn có sẵn một câu chuyện xứng đáng để viết về nó. Khi nhắc tới kinh doanh thông tin, câu chuyện của bạn là thứ quan trọng nhất. Viết một quyển sách về các kinh nghiệm của bạn là sản phẩm quan trọng. Do vậy, hãy tìm kiếm trong bộ nhớ của bạn qua tất cả những thử thách, lo lắng, sợ hãi đã trải qua, cách giải quyết cho từng vấn đề. Mọi người ai cũng thích một kẻ sống sót, nhưng họ yêu một kẻ chiến thắng hơn. Đó là mỏ vàng to nhất của bạn. Câu chuyện của bạn là thứ dễ bán nhất. Tại sao? Tại vì nó là những thứ rất thật, đến từ những kinh nghiệm thật, từ trái tim và khối óc của bạn. Do đó, khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm đó, chúng hoàn toàn thật, hoàn toàn đáng tin và là những trái cây dễ hái nhất cho bạn. Chương 17, cách duy nhất là tự thân vận động. Tài năng quý nhất của các doanh nhân là khả năng nhìn ra được lợi ích và niềm đam mê giải quyết các vấn đề. Kỹ năng đáng quý nhất mà bạn phải có, đó là khả năng bán hàng. Nếu bạn không thuyết phục được người khác đầu tư vào dự án của bạn, chúng sẽ chết từ trong trứng nước. Đối với một doanh nhân, có một số các đối tượng mà bạn có thể bán, như cho các đối tác, cho khách hàng, nhân viên, ngân hàng và các nhà cung cấp. Khi các sản phẩm của bạn sẵn sàng tung ra thị trường và bạn vẫn không có cách gì bán chúng, công việc kinh doanh sẽ lụi tàn và chết đi. Ngược lại, nếu tìm cách bán được thì nó sẽ có cơ hội vươn lên và phát triển. Vậy nên, bạn bắt buộc phải có kỹ năng bán hàng. Tuy nhiên, phần lớn mọi người rất ghét bán hàng. Bất kể bạn nghĩ gì về bán hàng đi nữa, tất cả chúng ta đều làm việc đó. Bất kể bạn là ông chủ hay nhân viên, bạn cũng luôn luôn phải bán hàng. Nếu bạn là nhân viên, bạn phải bán bản thân mình cho công ty để được thuê làm. Sau đó, lại phải bán những giá trị của mình có để không bị sa thải. Nếu công ty của bạn phải thu nhỏ công việc kinh doanh, tại sao họ lại muốn giữ bạn? Nếu bạn không thể bán được những giá trị mà họ cần, bạn sẽ ngay lập tức bị đào thải. Tỷ phú Richard Branson đã học cách bán ngay từ hồi nhỏ, như ông giải thích trong cuốn Mặc kệ nó, làm tới đi. Tôi học được rằng, tất cả chúng ta đều có những thứ riêng để bán, cho dù đó là một vật cụ thể như ô tô, hay một chiếc hộp bánh quy, hay tài năng của mỗi người. Một ý tưởng hoặc một sản phẩm, dù hay nhất quả đất đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng chỉ nằm trong đầu bạn hoặc được buộc vào chân giường mà không thể vươn ra ngoài thế giới. Trong mỗi cuộc mua bán đều có một người mua và một người bán, vậy bạn bán gì? Bạn bán những thứ bạn có, đam mê và có sự tin tưởng vào chúng.